Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat. Chương 77, Aizen rất khó khăn. Góc truyện audio.com. Oanh, kinh khủng va chạm khiến phạm vi 50 km bên trong mặt sàn đều bị sốc bay. Kinh khủng khí lãng lướt qua khiến không khí đều bị băng kết. Nhiệt độ điên cuồng hạ xuống tới gần âm 100 độ. Toàn bộ vụn băng do va chạm gây ra bị bắn ra phá vỡ toàn bộ vật thể xung quanh 1 km. Đợi khi băng xương chi khí tản đi, tại vị trí hai cái to lớn băng vật va chạm đã tạo ra một cái to lớn hố to. Bên trên mặt đất vẫn còn bị ngưng kết một tầng băng xương. Lúc này, Đồ Sơn Nhã Nhã cùng với Isdet cũng thở ra một hơi. Sau đó Isdet liền trước tiên mở miệng. Ha ha, lần này chiến đấu rất sảng khoái. Không ngờ ngươi nhìn như vậy nhỏ nhắn mà cũng rất mạnh mẽ a. Đồ Sơn Nhã Nhã, ngươi cũng không kém. Trong ký ức phó bản ngươi cũng không có như hiện tại mạnh mẽ a. Thực lực của ngươi tăng lên rất nhanh a. Nghe vậy, Isdet liền cười nói. Ha, ngươi cũng đã vào nhóm. Rất nhanh ngươi thực lực cũng sẽ mau chóng tăng lên thôi. Tuy nhiên, muốn nhanh chóng tăng lên như Isdet thì không đơn giản như vậy. Dù sao nàng tại Tần Dương chủ thế giới ở lại, được linh khí tẩm bổ cùng Tần Dương dùng nghê hồng thần băng bổ dưỡng lên sức mạnh của Isdet tăng lên có thể nói là nhanh nhất nhóm. Mà khi Đồ Sơn Nhã Nhã nghe được Isdet lời lúc, nàng cũng rất chờ mong mình có thể mạnh lên. Khi đó nàng sẽ nắm chắc bảo vệ Đồ Sơn gia đình. Sau đó cả hai liền bị truyền tống về bản thân nơi ở, vừa mở mắt ra Isdet liền thấy Dương ca cái kia anh tuấn khuôn mặt. Một bên Tần Dương thấy Isdet tỉnh lại lúc, hắn liền cười cười nói. Con dâu, ngươi thấy Đồ Sơn Nhã Nhã như nào? Rất không tệ à, xinh xắn tiểu la lị, mị lực rất lớn, tai hồ ly nương, đặc biệt sủng vật siêu hung. So ta cũng không kém. Tần Dương. Khụ khụ, ta ý tứ không phải như vậy, mà là muốn hỏi nàng thực lực như nào a, nghe vậy. Isdet liền cho hắn cái liếc mắt, rất không tệ, nếu ta không sử dụng băng thần chi nộ sẽ rất khó để chiến thắng nàng. Tần Dương, ân, dù sao cũng là một cái hóa hình hồ yêu, yêu lực cũng không phải đơn giản, đặc biệt yêu lực sở hữu đặc biệt thuộc tính, so ngươi linh băng cũng không kém. Isdet, ân, mà lúc này trong nhóm đang thảo luận ngất trời. Đáng yêu thiên sứ Gabriel, yếu ớt hỏi một câu đây là hòa sao? Satoshi, rất không muốn nói nhưng đây chính là hòa. Cốt ngạo thiên, CMN, ta chỉ có thể CMN để thể hiện nội tâm của ta bây giờ. Ta không phải slide, xong, lần này đi tong tích phân. Hai ngày cơm cứ như vậy không có. Tony Stark, CMN vậy mà hòa ha ha chết cười ta. Mấy vị đặt một bên thắng lần này chỉ có nhìn tiền ra khỏi túi. Không nói nhiều trước tiên cho Isdet tiểu thư cùng Đồ Sơn Nhã Nhã tiểu thư tới 100 cái tiểu hành tinh mỗi người. Our Agent Kaguya, mẹ kiếp, lần này lại phải đi ăn bám Erina và chiều đương ra mất a Erina. Tiểu đương gia, Erina, tiểu đương gia, đang tại Stark cao ốc Tony định tiếp tục đốt đi 1 ức USD để thể hiện bản thân tài phú lúc. Hắn liền mộng bức, bởi vì, keng, Tony Stark đã tặng Isdet, Đồ Sơn Nhã Nhã mỗi người 100 tiểu hành tinh. Nhưng vì trực tiếp vừa hay kết thúc nên quy đổi điểm tích phân quy về chủ nhóm tất cả. Đám người, Tony Stark. ABCDX, who am I, where am I, what am I doing, tam liền chất vấn, JPG, cốt ngạo thiên, ha ha, lão sắt ngươi tiền nhiều lắm của thật đấy a, không nhiều lời trực tiếp tặng chủ nhóm 200 cái tiểu hành tinh. Đây là muốn gia nhập chủ nhóm liếm cầu đội tiết tấu. Tony Stark, Satoshi, ta rất hoan nghênh thêm thành viên vào đội liếm cầu của chủ nhóm. Tony Stark, mà ta phải con mẹ nó nói là mình số nó thật phi tù đi. Đặt tích phân cũng thua được. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. 1. Ta không phải Sly. 1. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Chập chập, thế là lại có 200 điểm tích phân vào túi. Đúng là ta vận khí luôn luôn tốt. Hơn nữa mấy vị đặt cho Isdet tiểu thư thắng. Các ngươi cùng đặt cược với Satoshi mà cũng nghĩ thắng. Đây là đầu óc tú đậu đi. Satoshi đã dùng hết toàn thân vận khí lần trước quay ra Magu Magu Nomi rồi. Bây giờ chắc chắn auto phi tù. Các ngươi cùng hắn đặt cược không thua ai thua. Đám người, mẹ nó, nghe thật có đạo lý dáng vẻ. Satoshi, Asuna, hi hi, lần này lại có thêm 200 điểm tích phân. Ta thế là đã đủ 1.500 điểm tích phân. Còn thiếu 500 điểm tích phân nữa có thể mua lấy siêu cấp virus. Tiếp đó có thể phá hủy cái này thần vực. Tiếp đó có thể thoát khỏi cái này trò chơi. Đang tại một khu rừng đánh quái Asuna. Khi nhận được tin mình đặt cược thắng lúc liền vô cùng vui vẻ. Sau đó nàng liền một mặt kiên định muốn mua siêu virus phá hủy cái này trò chơi. Tần Dương, đây là muốn sớm kết thúc sao tiết tấu. Như này sợ là phần 2. Phần 3 về sau cũng không thể xuất hiện mất. Doma Umaru, Asuna tỷ tỷ sao lại có thể có như vậy nguy hiểm ý nghĩ a? Nếu tỷ phá hủy mất thì chúng ta có thể chơi cái gì a? Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Có thể qua cùng ta chơi ăn gà. Siêu cấp hay. Hắc hắc. Hơn nữa lại không cần khắc kim. Our Agent Kaguya. Chỉ cần hack 999. Bạn có thể bắn xuyên mép. Xe bay. Bất tử. Asuna. Doma Umaru. Tần Dương. Tần Dương lúc này khóe miệng không ngừng co giật. Nếu hắn nhớ không lầm thì Kaguya chơi game thì 100 game có tới 98 game là hack. Cái này hack trùng đúng là. Sợ là PUBG bị nàng chơi cho sụp đổ à. Trong lúc mọi người đang thủy quần thì Aizen liền gửi tin nhắn riêng tới hắn hỏi hắn 7 viên ngọc rồng có cái gì giới hạn hay không. Thấy vậy hắn cũng nói ra một số chỗ giới hạn của 7 viên ngọc rồng như trực tiếp muốn sức mạnh nhưng sẽ rất có hạn. Sau đó Aizen liền đa tạ hắn rồi liền đăng lên nhóm trực tiếp với tiêu đề. Trực tiếp dùng 7 viên ngọc rồng ước điều ước. Thấy cái này tiêu đề lúc. Cả nhóm nhao nhao ấn vào. Tần Dương cũng ấn vào xem Aizen đây là muốn ước cái gì. Sức mạnh, bất tử chi thân, hay là cái gì khác. Vừa vào trực tiếp Tony Stark không nói nhiều liền trực tiếp tới 200 cái tiểu tinh cầu. Keng, Tony Stark đã tặng Aizen 200 tiểu tinh cầu. Đám người, ngươi cái này đầu sắt là thừa tiền sao? Tony Stark, ta chính là thừa tiền. Vào trực tiếp lúc, đập vào mặt là một mênh mông khu đất lớn. Xung quanh là vô số to lớn ngọn núi cùng đất đá. Không hề có một cái gì cây cối tồn tại. Lúc này trên một ngọn núi nhỏ, có một cái nho nhã, dễ thân nam tử. Thân mặc lấy bộ kimono trắng đen. Trên mắt đeo lên chiếc kính thể hiện nên hắn tài trí. Đây chính là Aizen. Lúc này trực tiếp không ngừng bị mưa đạn. Cốt ngạo thiên. 6666. Đây là Aizen. Cái này thật quá là có lừa gạt tính đi. Vô ban hầu tước. Không tệ. Nếu không phải lão phu biết hắn lão phu còn tưởng đây mới là hắn bản thân. Aizen. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Chập chập, nhóm chúng ta bức vương lúc nào cũng vậy a, ngay cả đứng một chỗ cũng không ngừng tỏa ra trang bức chi khí. Lợi hại, Tony Stark, không nói nhiều, trực tiếp 100 quả tiểu hành tinh. Keng, Tony Stark đã tặng Aizen 100 quả tiểu hành tinh. Đám người, Satoshi. Trên lầu có cố gắng đến mấy cũng không thay đổi ngươi so la la tiểu thư kém xa. La la, hát xì, ngô, là có ai đang nói tới ta sao? Tony Stark, meo meo meo, quay lại trực tiếp, lúc này đang đứng đó Aizen liền đẩy mình gọng kính sau đó mở miệng. Các vị, ta trực tiếp lần này là trực tiếp triệu tập rồng thần sau đó sử dụng điều ước. Quan trọng là muốn cho các vị cùng chiêm ngưỡng rồng thần bộ dáng. Ta không phải slide 66666. Không hổ là bức vương. Ngay cả khi ước cũng nghĩ tới thành viên nhóm và muốn cho chúng ta cùng chiêm ngưỡng rồng thần. Thật quá cảm động. Cảm động biểu tình bao. Tony Stark, mẹ nó. Lần này ai còn dám nói Aizen là nhân vật phản diện, ta trực tiếp truy bạo hắn đầu chó. Aizen, Orochimaru, ta cũng rất tò mò rồng thần ở đây hình dáng ra sao. Có giống với con chân long lần trước bị chủ nhóm đè xuống đất ma sát không? Domaumaru, 1. Tokisaki Kurumi, 2. Misaka Mikoto, 10086. Chân long, meo meo meo, ta không làm gì cũng bị nằm thương. Mà đang tại đồ sơn hang ổ đồ sơn nhã nhã thấy tiêu đề trực tiếp lúc cũng rất hiếu kỳ cái kia rồng thần như nào. So nàng thế giới long tộc có phải là một tiểu đương gia, ta rất hiếu kỳ cái kia rồng thần có giống ta đất nước truyền thuyết chân long. Lại có thể ban cho người điều ước bất kỳ. Thật lợi hại, Erina, 1. Đáng yêu thiên sứ Gabriel. Ta thì siêu cấp tò mò là Aizen sẽ ước cái gì. Là ta thì ta sẽ ước vô tận tài phú. Yêu nhất ta tiểu công chúa. Trên lầu cái này điều ước cũng quá vô dụng. Là ta ước lão bà của ta có thể đẻ thêm vài cái tiểu công chúa. Misaka Mikoto, phi, nữ nhi khống, cốt ngạo thiên, yêu nhất ta tiểu công chúa. Cái này ngươi phải tự mình cố gắng. Giao tiền nước ít sao có thể thêm nhiều tiểu công chúa a, ngươi hiểu. Hắc hắc, ta không phải slide. Ta hoài nghi trên lầu đang lái xe mà ta không có chứng cứ. Tokisaki Kurumi, Ara, chả lẽ do ngươi cái này ma vương quá không được lên mới phải ước như vậy a? Chấm, yêu nhất ta tiểu công chúa. Tần Dương, mẹ nó. Người cái này ô nữ không lên làm bẩn mấy vị đơn thuần thiếu nữ như Saber và Lala A, Satoshi. Ô ô, đây không phải nhà trẻ xe. Ta muốn xuống xe, ngốc mau ăn hàng vương. Ngô, phải vương thì vương sẽ ước đất nước của vương khôi phục mà không biết cái này rồng thần có thể không a? Tại phết thế giới Saber khi thấy Aizen chuẩn bị ước rồng thần lúc nàng có chút hâm mộ. Bởi vì nàng rất muốn khôi phục mình vương quốc. Nghĩ vậy nàng lại càng kiên định ý chí của mình. Lala Satalin, ai, nếu có thể mà nói ta ước ta cha sẽ không ép ta đi ra mắt. Nhưng không sao, đợi nhờ chủ nhóm giúp là sẽ ok. Hi hi, Tần Dương, Tony Stark, chúc mừng chủ nhóm vui thu hậu cung. Cốt Ngạo Thiên, chúc mừng chủ nhóm vui thu hậu cung. Chấm. Ta không phải slide. Chúc mừng chủ nhóm vui thu hậu cung. Tần Dương, quyền hạn cảnh cáo. JPG, thấy trong mưa đạn càng lúc càng đi lệch họa phong, Aizen liền ho khan vài cái. Sau đó liền lên tiếng. Được rồi, bây giờ ta sẽ trực tiếp sử dụng 7 viên ngọc rồng A, lúc này trong nhóm mới quay lại chủ đề. Sau đó quan sát Aizen. Aizen bên này. Vừa nói xong hắn liền lấy ra 7 viên ngọc rồng đặt xuống đất. Sau đó trong sự chờ mong của tất cả thành viên, Aizen mới nhớ ra một việc. Hắn hình như không biết cách sử dụng 7 viên ngọc rồng A. Aizen CMN, tại tuyến cấp bách, ta không biết cách triệu hồi rồng thần A. Tần Dương. Đám người, thế giới đột nhiên trở lên yên tĩnh. Aizen, meo meo meo. Ta thật là quá khó khăn. PS, ngày hôm nay lại có một C. Hôm nay bố vợ lên chơi. Do đó tác phải bận một tí nếu cô dễ toang lắm. Hơn nữa là một số bạn bảo tác bạo trương và ra trương lâu. Tác chỉ có thể nói cố gắng. Hơn nữa cũng cần các bạn ủng hộ tác mới có động lực a. Nếu bạn nào thích tác phẩm này hãy để lại cho tác một nguyệt phiếu. Đậu hay vật phẩm bất kỳ. Nếu không có những thứ trên có thể để lại cho tác đánh giá của các bạn. Hoặc bình luận của các bạn nha. Chỉ có sự ủng hộ các bạn là động lực cho tác bảo trương. Quan trọng hôm nay tác không biết lên cho Aizen ước cái gì. Online tại tuyến cấp bách. Đỡ ết nào fan cứng Aizen có thể cho tác cái ý kiến xem Aizen nên ước cái gì ở phần BL nha. Cách chương.